Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, kiếm khí phân thân. Có một đạo thân ảnh chung bắn ra thông thiên triệt địa kiếm quang, nặng nề chém ở tại vậy có như thái dương một dạng kiếm tâm hồ lên. Ầm ầm, một tiếng to lớn tê liệt thiên không một dạng chấn động. Nhưng cũng không phải là kiếm tâm hồ đang chấn động, mà là công kích kiếm tâm hồ nhân ở bay ngược như lưu. Là Lạc Dạ kiếm hoàng bọn họ, mọi người lập tức phản ứng kịp. Cũng thực sự là khó có thể tưởng tượng, cái này kiếm tâm hồ mạnh mẽ như vậy, liền địa vị cao quý nhân hoàng Lạc Dạ kiếm hoàng, cư nhiên đều bị kiếm tâm hồ cho chấn bay ngược. Chẳng qua cái này không ảnh hưởng trong mọi người tâm cấp bách cảm giác. Lạc Dạ kiếm hoàng tuy là đến bây giờ còn không có thu phục kiếm tâm hồ, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Lạc Dạ kiếm hoàng lần lượt trùng kích, cái kia cuối cùng về là có cơ hội thu phục kiếm tâm hồ. Bọn họ nhất định phải sớm đi tiến vào vạn kiếm trùng chung, sớm chia một chén súp. Nếu như chậm, khả năng liền cái gì cũng không có. Mọi người mau vào đến vạn kiếm chủng, không muốn đợi thêm nữa. Đoàn người rối loạn tưng bừng. Lúc này, danh kiếm tôn người cũng không ngăn trở mọi người tiến nhập vạn kiếm chủng chung. Thế nhưng mọi người đều là đình chỉ không tiến, khuôn mặt sắc vút mắt, bởi vì hắn nhóm muốn đi vào vạn kiếm chủng, liền nhất định thu được cổ kiếm bia nhận đồng. Cần kiếm khí ở cổ kiếm bia trên có khắc danh, đạt được cổ kiếm trong bia cái kia lực lượng thần bí nhận rồi. Liên khóa tinh hải đại trận mới hội khai mở ra một đạo môn hộ. Muốn thu được cổ kiếm bia tán thành, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Ngẩng đầu nhìn lại, cổ kiếm bia trên có khắc rập rạp chẳng chịt tên. Vạn năm qua, vô số người ở cổ kiếm bia trên có khắc hạ tên của mình, thế nhưng có thể thu được cổ kiếm bia công nhận, chỉ sợ không đủ 1%. Danh kiếm tông người, cho tới nay, các ngươi một ít kiếm khách có thể tiến vào vạn kiếm trùng chung. Ô mục trưởng lão, các ngươi không ngại cho chúng ta làm mẫu một cái, mọi người làm cho ô mục trưởng lão đám người làm mẫu. Nhưng lúc này, ô mục trưởng lão đám người ngược lại không vội mà đi vào đến vạn kiếm trùng chung. Bọn họ Lạc Dạ kiếm hoàng vốn là mang theo chư vị trưởng lão ở bên trong. Các ngươi không phải nói chúng ta danh kiếm tông ở biên giới thiết lập hạ cửa khẩu, cố ý ngăn cản các ngươi à? Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta cũng không cùng các ngươi tranh. Vạn kiếm trùng liền ở trước mặt của mọi người, cũng xin mọi người tiến vào bên trong đi. Lâm thần trưởng lão lạnh lùng nói, mọi người muốn làm rõ ràng, cũng không phải là chúng ta danh kiếm tông ngăn cản mọi người, thật sự là lo lắng mọi người bị cổ kiếm bia gây thương tích. Danh kiếm tông nhân đều là báo dĩ, cười lạnh thái độ, bọn họ đều chờ xem mọi người chuyện cười. Cái này ý khiêu khích rất rõ ràng, không phải chúng ta danh kiếm tông muốn ngăn cản các ngươi, là chính các ngươi không có bản lãnh tiến vào vạn kiếm chủng. Tới thì tới, ta lại có sợ gì? Một cái người trong đám người kia mà ra, chính là chiến thần điện Nhạc Tiêu Trạch. Hắn là chiến thần điện thiếu điện chủ, thân phận tôn quý, thiên phú tuyệt luân, chính là đương thế trẻ tuổi thiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Bọn họ chiến thần điện tuy là không phải thượng cổ truyền thừa tông môn, chỉ là ở 3.000 năm trước mới khai tông lập phái, thế nhưng bọn họ từ trước đến nay có xưng bá đại lục giả vọng. Nhạc Tiêu Trạch nhìn như bình thường trầm mặc không nói nhiều, thực ra nội tâm vô cùng cao ngạo. Bị ô mục trưởng lão đám người châm chọc, hắn há có thể chịu phục? Bọn họ chiến thần điện chủ yếu đi là nhục thân thành thánh con đường, Nhạc Tiêu Trạch tu luyện chính là chiến thần điện nhất cường đại cửu tinh bá thể quyết. Hắn tuy là năm không kịp khoảng 20 tuổi, nhưng đã đem cửu tinh bá thể quyết tu luyện đến lục tinh cảnh giới. Bọn họ chiến thần điện nhân rất thiếu sử dụng vũ khí. Từ trước đến nay đều là nhục thân cứng rắn xuất thủ. Lúc này, hắn tay không, trực tiếp đi tới cổ kiếm bia trước đó. Ô mục trưởng lão cười nhạt nói ra, nhạc thiếu điện chủ, ngươi không phải kiếm khách, không thi triển kiếm khí nói, là không có biện pháp ở cổ kiếm bia trên có khắc tên. Cổ kiếm bia trên, lên, lưu không hạ kiếm khí trở ra đồ đạc, chúng ta chiến thần điện lấy nhục thân thành thánh. Man lực vô song, coi như không có kiếm khí, cũng có thể được cổ kiếm bia nhận đồng. Nhạc Tiêu Trạch trong ánh mắt tinh quang bùng lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, oanh, cái kia ăn mặc thanh đồng khôi giáp thân lên, bỗng nhiên là kim quang bốc lên, giống như là nhật diệu thiên địa, từ hắn thân trên, lên, mọc lên một cái to lớn kim quang bóng người, lớn như ngọn núi, giống như là thiên thần. Trong lúc nhất thời là không gian bạo liệt, đại địa dạn, tự liền cửu thiên chi ngoại, cũng đều theo ầm vang. Thật là mạnh cửu tinh bá thể quyết, mọi người ngược lại hấp một luống lương khí. Bọn họ rốt cuộc biết, chiến thần điện làm sao có thể đủ ở 3.000 năm nay nhanh chóng cuột khởi, trở thành nổi danh khắp thiên hạ nhất phương võ đạo thánh địa. Cái này cửu tinh bá thể quyết thật là bá đạo. Nhạc Tiêu Trạch còn không qua là tu luyện tới lục tinh cảnh giới, cư nhiên cứ như vậy mạnh mẽ. Truyền thuyết chung nhạc điện chủ đã tu luyện đến cửu tinh cảnh giới, như vậy nên bực nào điên cuồng. Kim quang kia cự nhân xem không rõ ràng diện mạo, thế nhưng có thể chứng kiến trong tay hắn tựa hồ cầm một thanh cự phủ, lại xem ta dùng nhục thân chi lực, ở cổ kiếm bia trên có khắc hạ tên của ta. Nhạc Tiêu Trạch lại một tiếng lệ quát, trên người của hắn kim quang kia cự nhân, bỗng nhiên đem cự phủ chém mà xuống, ầm ầm, cái này nhất bá thế lực, nặng nề chém ở cổ kiếm bia lên, lấy bên ngoài cứng cáp có lực khí phách, ở phía trên khắc danh, nhưng mà cổ kiếm bia cũng là không chút sức mẻ. Tự cổ kiếm bia chi lên, bỗng nhiên nhộn nhạo ra một lớp ánh sáng màu trắng, giống như là thượng cổ cường giả chậm rãi mở mắt ra. Soạt, cổ kiếm bia chu vi bỗng nhiên phóng xuất ra vô số đạo kiếm khí, giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về phía Nhạc Tiêu Trạch tịch quyển đi, mang theo một loại oanh phá bầu trời khí thế. A, Nhạc Tiêu Trạch kinh hãi mất sắc, theo cái kia vô cùng kiếm khí chung, hắn cảm nhận được một loại sự uy hiếp của cái chết. Đó là một loại hắn tuyệt đối không thể ngăn cản cao tầng mặt năng lượng. Cuối cùng là hắn phản ứng nhanh, thần tốc mau né, đảo mắt đang ở viễn phương. Bất quá hắn bá thể kim thân, khả năng liền không thể bắn thì thu hồi. Kim quang kia cự nhân vẫn như cũ là dừng lại ở nguyên giữa không trung, đang bị kiếm khí đánh trong nháy mắt. Như thế bá thế vô song kim quang cự nhân, cứ như vậy tan tành mây khói, ngay cả một cái bóng đều nhìn không thấy. Ngày a, mọi người khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, bị cổ kiếm bia cường đại cho rung động thật sâu. Cho dù là như Nhạc Tiêu Trạch như vậy mạnh nhân, ở cổ kiếm bia trước mặt, đó cũng là nhỏ bé giống như con kiến hôi. Nhạc Tiêu Trạch phía trước còn muốn dùng tự thân man lực để thay thế kiếm khí khắc danh, nghĩ đến thực sự là vô cùng nực cười. Phúc, bên kia, Nhạc Tiêu Trạch chợt phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù nói bá thể kim thân là có thể đoàn tụ, thế nhưng vừa rồi cái kia một đạo bá thể kim thân bị đánh diệt, Cuối cùng về là làm cho thân thể hắn thu được nhất định phản phệ. Hắn lần thứ hai nhìn về phía cổ kiếm bia thời điểm. Mặt tràn đầy đã kính nể màu sắc. Cho hắn thêm 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám đi thử cổ kiếm bia. Vừa rồi chỉ cần muộn đi một bước. Hắn chỉ sợ tính mệnh đều viết di chúc ở đây rồi. Lâm thần trưởng lão cười lạnh nói. Lão phu đã nói rồi. Chỉ có kiếm khí khắc danh. Mới được cổ kiếm bia tán thành. Ý đồ dùng còn lại lực lượng tới lấy thay mặt kiếm khí. Vậy tất nhiên làm tức giận cổ kiếm bia. Ta không ngại tiết lộ cho mọi người một bí mật. Cổ kiếm bia chính là năm đó kiếm đế tôn bên người thân nhất tin thư đồng. Kiếm côn đại nhân tự thân thiết lập hạ. Ở cổ kiếm trong bia còn sót lại lấy kiếm côn đại nhân một đạo kiếm khí phân thân. Hết chương.